bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, phần 164, chương 164 khủng bố boss chạy trốn giả. 18, Hề Bạch thực khó chịu. Có người đem hắn thật vất vả câu đi lên Tiểu Ngư dọa đi rồi, tiếp theo câu đi lên không biết năm nào. Tháng nào, bê bị hắn tầm mắt dọa lùi về đầu, a đuổi tới bên người nàng. Nhìn đến Hề Bạch ngồi ở phía dưới bờ biển, làm sao vậy? Nàng xem bê vẻ mặt khiếp sợ, không thể tin tưởng, sợ hãi đủ loại nhan sắc đan chéo biểu tình, ta thấy nhân ngư. Bê hốt hoảng mà nói, là thật sự, màu bạc, hảo soái, bang, a một cái tát chụp ở trên mặt nàng, còn không có tỉnh. Nàng nhìn chằm chằm bê mặt, chuẩn bị nếu là không tỉnh lại đến, ta tỉnh. Bê ủy khuất mà che lại mặt, thật sự có nhân ngư. Ta thấy, người nửa người trên, cá cái đuôi, bê phản bác bởi vì khoảng cách quá xa. Không phát hiện Hề Bạch cùng nhân ngư đang làm gì. Bằng không nàng tam quan sẽ thoái lợi hại hơn, a híp mắt. Bê không cần phải lừa nàng. Nhưng cũng hứa cái gọi là nhân ngư chỉ là những cái đó màu đen xúc giải lụa tới ảo giác nhưng. Màu đen xúc thi loại này không khoa học đồ vật đều tồn tại. Nhân ngư cũng không phải không có khả năng, nàng do dự nhìn phía dưới màu đen biển rộng. Bình tĩnh liền cái bọt sóng đều không có. Huống chi là cá, Hề Bạch đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhân ngư đi rồi, còn nhiều hai cái khách không mời mà đến. Cái này tốt đẹp ban đêm xem như lấy không tốt đẹp phương thức kết thúc, vừa mới. Liền thiếu chút nữa, hắn tiếc nuối mà tưởng thiếu chút nữa liền sờ đến, lúc này. Ngã vào một bên bị hắn gõ vựng lão nhân tỉnh lại. Nàng nhìn đến Hề Bạch đứng ở bờ biển biên, lập tức lộ ra hoảng sợ thần sắc, ngươi là người nào. Nàng đứng lên chạy đến bờ biển. Nhìn đến chỉ có bình tĩnh không gợn sóng mặt biển, còn có thùng chung rõ ràng biến thiếu cá tiếp theo. Lão nhân biểu tình trở nên thấp thỏm lo âu, hắn đâu? Hắn là ai? Chỉ chính là tiểu nhân ngư. Nãi nãi ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu a. Hề Bạch vô tội chớp mắt, không biết lão nhân này cùng nhân ngư là cái gì quan. Hệ, trước ứng phó qua đi, đương nhiên. Có lỗ tai người đều nghe được ra hắn ngữ khí có lệ, ngươi có phải hay không thương tổn hắn? Lão nhân biểu tình phẫn hận chung mang theo sợ hãi, ngươi là nói. Tiểu nhân ngư, Hề Bạch cười cười, ai nha, như vậy có tính không thương tổn đâu. Ta đem nó mở ra cũng coi như đi, một lát chần chờ làm lão nhân hiểu lầm hắn thật sự đối nhân ngư hạ tay. Biểu tình lập tức trở nên bi phẫn tuyệt vọng, già nua trên mặt phụt ra ra kinh người cưu hận. Mặc kệ có phải hay không đánh thắng được Hề Bạch, trực tiếp cầm lấy một mau cục đá nhào lên tới, nói là phác. Nhưng lấy lão nhân tốc độ, ở Hề Bạch xem ra cùng đi không có gì khác biệt, hắn biểu tình hờ hững giơ lên tay. Nếu có người khiêu khích hắn hắn không ngại trực tiếp giết, dừng tay. Quen thuộc thanh âm vang lên, chẳng qua lần này hắn phát ra không phải tiếp cận tiếng ca âm điệu, mà là tiếng người, tóc bạc nhân ngư nổi lên mặt biển. Hắn chau mày, thoạt nhìn có chút tức giận, Hề Bạch lập tức dừng tay, lão nhân thấy nhân ngư. Bỏ xuống cục đá chạy hướng bờ biển, nước mắt đều chảy ra, không có việc gì liền hảo, nhưng nhân ngư cũng không cảm kích. Yên lặng về phía sau thối lui, màu bạc bạc tình lạnh băng hờ hững mà nhìn chăm chú vào lão nhân, nhân. Ngư xuất hiện trong nháy mắt, a trong mắt đều phải trừng ra hốc mắt, thật sự có nhân ngư. Phản ứng đầu tiên là thế giới này không chân thật, đệ nhị phản ứng là. Ngọa táo, hảo quý, tuyệt đối so với biển sâu Minh Châu đáng giá nhiều. Nhưng hiện tại nàng tự bảo vệ mình đều khó khăn. Có tà tâm cũng không tạc gan, trồi lên mặt nước nhân ngư lẳng lặng nhìn lão nhân một hồi. Đột nhiên phất tay, ở hắn sau lưng nước biển nháy mắt nhấc lên, cao cao nhấc lên gần 10 mét cao sóng lớn, rời non lấp biển im hướng bờ biển, lão nhân biểu tình đình trệ ở trên mặt. Ngốc đứng ở tại chỗ, Hề Bạch đứng vẫn không nhúc nhích. Nhập thủy ý nước biển đem chính mình nuốt hết, xôn xao. sóng to hung hăng chụp ở bờ biển thượng. Đứng ở đoạn nhai thượng A cùng B đều bị xối đầy người nước biển, phốc khụ khụ. A bị nước biển chập không mở ra được mắt, sặc một mồm to thủy, lại trợn mắt khi nước biển đã thối lui. Ở bờ biển thượng lưu lại không đếm được rong biển, tóc đen giống nhau rong biển chồng chất ở đá ngầm thượng. Nồng đậm như lùm cây, lão nhân mờ mịt ngồi ở trong nước. Vừa mới hùng hổ mà nước biển cũng không có cuốn đi nàng, nàng mờ mịt ngồi ở tại chỗ. Mở mắt chảy xuống nước mắt, nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Nhưng một người khác không thấy. Không tốt, A lập tức hướng vách núi hạ chạy, Hề Bạch không thấy. Hắn nếu như bị nhân ngư kéo vào trong biển, không ai cấp hải thú chữa bệnh, các nàng liền xong đời. Hai cái hải tặc dẫm lên mềm mại rong biển chạy đến bờ biển. Nhưng hải lớn như vậy, một cây người mau cũng nhìn không thấy. Xong rồi, A ngồi xổm xuống, biểu tình lỗ trống mà nhìn hải, nước biển im lại đây kia một khắc. Hề Bạch đứng không nhúc nhích, hắn cảm giác được nhân ngư lội tới đuôi cá quấn lên hắn. Đem hắn mạnh mẽ kéo vào đáy biển, hắn không có phản kháng. Thậm chí thuận theo mà ôm lấy nhân ngư eo, nhân ngư mang theo hắn vẫn luôn lặn xuống. Bên người có cá biển du quá, xuyên qua tảng lớn bầy cá, xuyên qua san hô, thẳng tắp hướng phía dưới sâu không thấy đáy rãnh biển bơi đi, bọn họ trải qua che kín chân châu. Trai sáng lên khu vực, chân châu trai đều chấn kinh giống nhau sôi nổi khép lại, Hề Bạch cảm giác được quấn lấy hắn đuôi cá. Chính lấy không bình thường tốc độ bay nhanh thăng ôn, đến sau lại xưng được với nóng bỏng không? Đúng, hắn nhẹ nhàng từ đuôi cá trung tránh thoát ra tới. Phản ôm lấy nhân ngư chân châu màu trắng mặt thiêu đồng tử. Kiều diễm như ánh nắng chiều, bị Hề Bạch ôm lấy dừng lại. Hắn lộc cộc phun ra một cái mạo nhiệt khí phao phao đánh vào Hề Bạch bên môi. Bang mà nổ tung, như thế nào như vậy năng? Hề Bạch vuốt nhân ngư mặt, thật sâu nhíu mày, phía trước năng còn có thể nói là này tiểu ngư bị hắn trêu chọc nổi lên sắc. Tâm mơ siêu nhưng hiện tại hắn còn cái gì cũng chưa làm đâu, có phải hay không sinh bệnh? Nhưng ta không phải thú y, Hề Bạch có điểm cấp. Tay nắm nhân ngư mặt ý đồ gọi hắn hoàn hồn, nhân ngư lần này không có lay hắn tay. Mà là đem hắn tay ấn ở chính mình trên mặt động dục kỳ, hắn mơ mơ màng màng phun ra này ba chữ, ở. Cái này nhân loại tới phía trước hắn liền chịu đủ động dục kỳ tra tấn. Gặp được này nhân loại, cầu quá hôn lúc sau hắn liền vội vàng trang trí hôn phòng, chỉ có hôn phòng trang trí hoàn mỹ mới có. Thể mời bạn lữ vào ở đạt thành sinh mệnh đại hài hòa, ai biết phía trước bờ biển kia một hồi trược. Tiếp liêu hắn thu không được, động dục kỳ toàn diện bùng nổ, lại nghẹn đi xuống hắn khả năng muốn tại chỗ nổ mạnh. Đều do này nhân loại, động phòng phía trước liền câu dẫn ta. Nhân ngư lại phun ra cái phao phao, động dục kỳ. Hề Bạch sửng sốt một cái chớp mắt, tiếp theo liền lập tức bắt đầu cởi quần áo. Cái này hắn am hiểu, hơn nữa tiểu ngư như vậy chủ động. Thịnh tình không thể chối từ, hắn liền cố mà làm. Nhân ngư choáng váng nhìn hắn cởi quần áo, di ngạch. Này Bạch Bạch hai chân cá là cái gì? Hảo cảm thấy thẹn, hắn đột nhiên ngăn cái đuôi. Câu tới một đại đống rong biển cái ở Hề Bạch trên người. Đem giọt xương địa phương toàn bộ che khuất, đừng nháo, Hề Bạch bắt lấy hắn cái đuôi tiêm xoa. Bóp, tất cả đều che khuất, người chờ lát nữa lấy cái gì sẵn, hắn vẻ mặt thuần lương mà nói lời cợt nhả, nhân ngư đột nhiên. Rút về cái đuôi, bình tĩnh nhìn Hề Bạch liếc mắt một cái. Tựa hồ xác nhận cái này là hắn đối tượng, tiếp theo hắn bắt đầu vòng quanh Hề Bạch vòng vòng bơi. Lội, cái đuôi thượng lụa mỏng tựa vây cá mở ra, theo dòng nước nhẹ nhàng trôi nổi, màu bạc vảy phẳng phất hấp thu ánh trăng. Ở không có ánh sáng biển sâu tản ra trăng lạnh thanh lãnh quang huy, nhân ngư thân thể thực mềm mại. Hắn ở trong nước dễ dàng làm ra rất nhiều tư thế. Xinh đẹp lại dụ hoặc đây là ở theo đuổi phối ngẫu. Hấp dẫn đối tượng tỏ vẻ hắn đã làm tốt chuẩn bị, xôn xao. Mềm nhẹ dòng nước chung, Nhân ngư thật dài tóc bạc đảo qua Hề Bạch gương mặt, hắn trộm ở Hề Bạch trên mặt hôn một cái. Ở Hề Bạch phản ứng lại đây phía trước lại bay nhanh bơi ra, Hề Bạch duỗi tay đi vớt cá. Bị né tránh, nhân ngư ỉ vào đáy biển sân nhà ngược hướng đùa giỡn. Hắn chiều Hề Bạch cười đắc ý. Lộc cộc phun ra một trường xuyến tình yêu hình phao phao, Hề Bạch ánh mắt dần dần nhiễm sâu. Và đen, nhân ngư chuẩn bị lại đường vòng Hề Bạch sau lưng đi đậu hắn một chút. Hắn không phát hiện, đáy biển tế xa chung. Một đoạn xúc tua tiêm chính nhẹ nhàng đong đưa, đang chờ hắn chui đầu vô lưới, vô chi tiểu ngư chậm. Dãi hướng tới thợ săn tới gần. Không tự giác mà bước vào bẫy dập, hắn đầu ngón tay đụng tới Hề Bạch một khắc xoạt. Mấy chục điều mấy thủ đoạn thô xúc tua từ xa chung chui ra. Cắt gao đem nhân ngư cuốn lấy, bị cuốn lấy nhân ngư mơ mơ màng màng phun ra cái phao phao. Chỉ độn mà sờ sờ triền ở trên người xúc tua, đây là cái gì? Ướt át trơn trượt thảo thô, nhân ngư mặt càng đỏ hơn, Hề Bạch du hướng nhân ngư. Xúc tua ngọn nguồn ở hắn sau lưng, phá vỡ làn da sinh trưởng ra tới, ở trong nước biển kiêu ngạo mà vũ động. Mặt trên sinh trưởng rậm rạp rác hút là ngụy trang. Chỉ cần Hề Bạch tưởng, xúc tu có thể là bất luận cái gì hình dạng, bị xúc tu gắt gao vây khốn nhân ngư giống rừng ở mạng. Nhện thượng vô lực phịch côn trùng, xúc tu ái muội mà ở trên người hắn cọ sát, làm vốn dĩ liền cả người khó chịu nhân ngư bắt đầu khó nhịn mà đong đưa đuôi cá, đợi lát nữa khiến cho ngươi sảng, Hề Bạch ngoắc ngoắc nhân ngư cằm. Hắc mâu trung kích động lệnh người trong lòng run sợ phá hư dục, nhưng là ta chỉ có một. Giống như không lớn đủ, hắn cố ý hỏi nhân ngư, làm sao bây giờ đâu? Bảo bối muốn hai cái, đúng không? Nhân ngư mơ mơ màng màng mà tự hỏi một trận. Hình như là có chuyện như vậy. Hắn vẻ mặt mờ mịt gật gật đầu, thật ngoan, Hề Bạch gợi lên khóe miệng, vậy làm chúng nó giúp giúp. Người đi, bờ biển thượng. A cơ bản từ bỏ, đi xuống lâu như vậy, Hề Bạch khẳng định dịch kinh bị nhân ngư giết, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Ở sát nàng nhìn về phía một bên thất hồn lạc phách lão nhân. Ý đồ đáp lời, dù sao sống không nổi nữa, nàng bình thường tâm rất nhiều, bằng không tuyệt đối lười đến phản ứng một cái tao lão thái bà, ngươi tại đây làm gì đâu. Lão nhân thong thả trả lời, xem ta hài tử, a xem nàng. Cảm thấy cái nào cũng không giống nàng hài tử, Hề Bạch. Hề Bạch là bên ngoài người, nhân ngư. Nhân ngư cùng người có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ còn có thể là người cùng cá hỗn huyết? Người hài tử là, nàng hỏi, lão nhân nhìn nàng một cái, các ngươi muốn tham gia ngày mai tế điển đi, là. Tế điển là làm gì đó? A hỏi, nếu lão nhân là làng trài người, kia nàng khẳng định biết chút cái gì, hướng hải thần dâng lên tế phẩm mơ siêu, lão nhân nhìn biển. Rộng, ánh mắt nhìn phía không biết phương hướng, nói đến tế phẩm. Trên người nàng bao phủ dày đặc bi thương, kia nhất định là một đoạn thống khổ ký ức tế điển. Nó đem người biến thành quái vật, nàng run giọng nói, từ vớt đến cái kia đồ vật. Tất cả mọi người điên rồi, cái kia đồ vật. A hỏi, tà thần Minh Châu, lão nhân quay đầu nhìn về phía A. Ướt hoạt dính nhấp xúc tua từ nàng hốc mắt trung hoạt ra. Ở già nua trên mặt bò động, nó đem mọi người biến thành kẻ điên. Bọn họ đem ta hài tử vứt tiến biển rộng. Chết chỉ mơ siêu đem hắn biến thành quái vật. Đổi lấy thần ban thưởng sao? Hết chương.